Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464 1m5 biến thành 3m. Không cần, Giang Bắc Ly cười khổ lắc đầu, Quân Việt đương nhiên sẽ không làm chính mình con cá nhỏ. Thiếu này đóa lạn đào hoa nhân tình gì? Hắn lại không phải thiếu điểm này tiền vi phạm hợp đồng, đến lúc đó ta đặc trợ cùng luật sư sẽ liên. Hệ tinh duyệt người phụ trách, Giang Bắc Ly tâm bên trong yên lặng thở dài. Chỉ có thể gật gật đầu xem như đồng ý, như vậy Quân thiếu. Lan tiểu thư, sự tình liền như vậy quyết định, ta còn có việc, liền đi trước, hắn đứng dậy, quản gia, tiễn khách, Quân Việt nhàn nhạt nói. Quản gia cung kính cong khom lưng. Giang tổng, bên này thỉnh. Giang Bắc Ly trong lòng tràn đầy chua xót, tự giễu cong cong môi, chậm rãi đi ra ngoài, đi rồi không vài bước, hắn lại nhịn không được dừng bước chân, hơi hơi xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá từ Quân Việt ngực trung lập thẳng thân mình. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Múa may móng vuốt nhỏ cùng hắn phất tay cáo biệt, Giang Bắc Ly tâm đầu khơi dậy ấm áp. Hắn cảm thấy, đây là hắn đời này nhìn đến quá, đẹp nhất phong cảnh, chính là có được này tốt đẹp phong cảnh người. Không phải hắn, Giang Bắc Ly rời đi, Quân Việt đối thượng nàng mắt, nghiêm túc hỏi, thật sự không lại ra. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, dựa ở hắn trên người, không nghĩ, nơi nào đều không nghĩ đi. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ muốn an an tĩnh tĩnh đãi ở hắn bên người, ân. Vậy ngoan ngoãn ở ta bên người, ôm đùi liền hào, hắn vỗ vỗ nàng đầu, cười nói, Lan Đoá Đoá bĩu môi, lại là loại này chụp cầu cầu thức chụp đầu, thật sự làm người, nga không đúng. Làm cá thực khó chịu hảo sao, hôm sau, Lan Đoá Đoá tỉnh ngủ sau. Từ trên giường căng ngồi dậy, có chút mê mang phát giác, trong phòng giống như có chỗ nào không giống nhau, nàng gõ gõ đầu. Hậu chi hậu giác phát giác, ngày hôm qua Giang Bắc Ly đưa cho nàng đại hùng bảo bảo không thấy, mà trong phòng ngủ. Không biết khi nào nhiều một cái thật lớn món đồ chơi búp bê. Cái này búp bê có 3 mét cao, chỉ so bọn họ ngủ giường lớn tiểu một chút mà thôi. Liền đặt ở giường đối diện, Lan Đoá Đoá vừa mở mắt là có thể nhìn đến, cái này búp bê thật sự quá lớn. Lan Đoá Đoá có thể ngủ ở búp bê trên người, lăn qua lộn lại lăn lộn, hoàn toàn có thể đương thành giường tới dùng. Lan Đoá Đoá hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên. Đầu nhập vào đại công tử ôm ấp, đảo mắt liền đem Giang Bắc đưa cái kia đại hùng bảo bảo cấp vứt tới rồi sau đầu, nàng ở búp bê trên. Bụng lăn qua lăn lại, chơi thật sự là sung sướng, Quân Việt đẩy cửa đi vào tới. Nhìn đến chính là, mỗ điều con cá nhỏ, giống chỉ cầu cầu dường như ở đại công tử thượng lăn lộn hình ảnh, này nhất thời. Nàng giống như lại khôi phục thành trước kia cái kia nguyên khí tràn đầy Lan Đoá Đoá. Cười đến như vậy vui vẻ, giống như phía trước những cái đó không vui sự tình đều như là không có phát sinh quá giống. Nhau, hắn lười biếng hai tay ôm ngực, nhìn con cá nhỏ ánh mắt, tràn ngập ấm áp, tiểu gia hỏa thoạt nhìn còn rất thích, a cũng không phải là Giang Bắc cách này một. Đoá lặn đào hoa sẽ đưa cái gì món đồ chơi búp bê? Hắn cũng sẽ, hơn nữa. Hắn đưa khá lớn, đến nỗi Giang Bắc cách này đoá lặn đào hoa đưa đại cẩu hùng. Đã bị hắn làm người cấp ném tới cũ kho hàng đi, ngày hôm qua thật là đáp ứng rồi con cá nhỏ. Đêm kia chỉ phá cẩu hùng bỏ vào phòng tới, nhưng là hắn nhưng chưa nói muốn vẫn luôn phóng, lại nói. Xem con cá nhỏ đã chơi hoan thoát, phòng trừng sớm đêm kia chỉ xú cẩu hùng cấp quên đi tới rồi sau đầu, không thể không nói. Quân Việt còn là phi thường hiểu biết chúng ta con cá nhỏ, nhiều đó. Lại đây, hắn mở miệng, chiều nàng ngoắc ngoắc tay, Lan Đoá Đoá chơi hài, tỏ vẻ không nghĩ để ý đến hắn. Hơn nữa chiều hắn ném một cái, chính ngươi chậm rãi thể hội ánh mắt, Quân Việt đuôi lông mày hơi chọn, a, con cá nhỏ lá gan lớn, vì một con búp bê, thế nhưng làm lơ hắn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.